Cố Tiểu Tây, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm 70, nhà ai có sức lao động nhiều thì kiếm được điểm công tác rất nhiều. Được quyết toán cũng nhiều, trở thành hộ có lương thực dư, cuối năm còn có thể được chia tiền của lương thực dư. Mà những gia đình có sức lao động ít thì lại là hộ thiếu lương thực. Được chia lương thực ít, phải bị giao thiếu tiền lương thực, mà các lao động khỏe mạnh cường tráng luôn đạt hiệu suất làm việc cao nhất. Luôn ở chạy ở phía trước thì điểm công tác của một ngày nhiều nhất cũng mới có 12 điểm. Các lao động khỏe mạnh bình thường một ngày được 10 điểm công tác. Phụ nữ và người già thì được 8 điểm công tác. Các đứa trẻ vị thành niên đều được cho là bán lao động, một ngày cũng chỉ có thể được 6 điểm công tác. 25 điểm công tác đã được xem như gấp 3 lần điểm của một người phụ nữ bình thường kiếm được. Nhưng Cố Tiểu Tây lại không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. Cô chỉ nói, vì đại đội phục vụ là việc tôi phải làm mà thôi. Vương Bồi Sinh nghe vậy thì vẻ mặt chuyển sang tốt một chút. Ông ấy tùy tiện rút ra một tờ giấy viết thư, xoay người đưa cho Cố Tiểu Tây. Cố Tiểu Tây cũng không hề sợ hãi. Cô kéo một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, sau đó mới mở hộp bút chì màu ra bắt đầu vẽ. Trong ảnh vẫn là hình một người phụ nữ như cũ, cũng là người phụ nữ duy nhất ở đây, Hoàng Phượng Anh. Trong bức tranh là hình ảnh Hoàng Phượng Anh làm việc giỏi giang lanh lẹ, nụ cười trên mặt tươi đẹp như cảnh xuân làm ấm lòng người, rất là cuốn hút người xem. Trong lòng của bà ấy còn ôm một chồng báo, tạo cảm giác tích cực tiến tới giống như hướng về ánh sáng mặt trời vậy. Cuối bức tranh, Cố Tiểu Tây còn để lại một câu, vườn xuân đầy ắp sức sống mới, phụ nữ gánh vác nửa bầu trời. Biểu ngữ và tranh vẽ phối hợp chặt chẽ cùng nhau, nhìn vào đúng là thật sự mang lại cảm giác làm con người trở nên phấn khởi. Hoàng Phượng Anh nhìn bức tranh thì tâm trạng trở nên kích động, vô cùng muốn đè Cố Tiểu Tây xuống để đoạt lấy bức tranh, mang về nhà treo lên tường để mỗi ngày bà ấy đều được ngắm nhìn cũng không hề thấy ngán. Giọng nói của bà ấy có chút đắc ý. Sao nào chủ nhiệm Vương, tôi không lừa ông đúng không? Tiểu Cố thật sự là một nhân tài về kỹ thuật. Vương Bồi Sinh cầm bức tranh, quan sát tỉ mỉ một lát, lúc này mới quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây một cách nghiêm túc. Ở đại đội đại lao tử nhiều năm như vậy mà tôi lại không biết ở đại đội của chúng ta còn có nhân tài như cô vậy. Tiểu Cố, cô giấu dốt đúng không? Cố Tiểu Tây chỉ mỉm cười, không trả lời. Mục đích của cô đã đạt được, một ngày 25 điểm công tác cộng với danh tiếng tốt. Đôi mắt của Hoàng Phượng Anh trông mong nhìn vào bức họa có hình ảnh mình trên đó, hoàn toàn xóa sạch thành kiến của bà ấy đối với Cố Tiểu Tây. Bà ấy ho nhẹ một tiếng rồi tranh thủ lợi ích vì Cố Tiểu Tây. Chủ nhiệm Vương, ông xem Tiểu Cố có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay hay không? Vương Bồi Sinh trần chờ, hôm nay không được, công cụ cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. Như vậy đi, sáng mai cô đến đại đội, tôi sẽ chuẩn bị đồ vật này nọ cho cô. Ngày mai chính thức bắt đầu làm việc. Tiểu Cố, cô thấy được không? Cố Tiểu Tây tất nhiên là đồng ý ngay. Sớm một ngày hay trễ một ngày cũng không có gì khác nhau. Cô nói, cảm ơn chủ nhiệm Hoàng và chủ nhiệm Vương. Vậy hôm nay tôi đi về trước. Khi Cố Tiểu Tây rời khỏi đại đội thì vẫn còn nghe tiếng tranh cãi từ trong phòng truyền ra. Vương Bồi Sinh, đưa bức tranh cho tôi. Con ông đã lớn hết rồi mà ông còn giấu bức họa của phụ nữ như tôi để làm gì? Hoàng Phượng Anh, tranh này là tài sản trong đội. Sao có thể nói cho bà thì cho được? Cố Tiểu Tây cười khẽ một tiếng. Rời khỏi đại đội, cách chương.